Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 756, thất tử tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử quấy rầy, thần nữ cùng mặt khác thất tử đã mấy lần đến tìm ngài, bọn hắn muốn biết rõ ngài còn cần bao lâu mới có thể bế quan chấm dứt. Ngoài phòng tu luyện truyền đến Phù Chính Hạo thanh âm, hắn cũng là bị buộc không có biện pháp lúc này mới tiến đến hỏi thăm Lâm Xuyên đấy, nếu không đang bế quan thời điểm quấy rầy tuyệt đối là tối kỵ, cho dù hắn to gan cũng không dám trực tiếp đánh gãy Lâm Xuyên bế quan. Lạc Vũ Hy sư tỷ đã xuất quan sao? Không bao lâu, Lâm Xuyên thanh âm theo trong phòng tu luyện truyền ra, nghe không ra cái gì tâm tình chập chờn. Đúng vậy, thần nữ tu vi đã đạt đến nguyên anh sơ kỳ, chấm dứt bế quan đã nhiều ngày rồi, trước kia đã tới Phượng Thê Hồ mấy lần, bất quá đều không có tiến đến quấy rầy, lần này tựa hồ là có chuyện trọng yếu tìm ngài, cho nên. Phù Chính Hạo giải thích nói, ta hiểu được ngươi đi trả lời bọn hắn, liền nói ta rất nhanh chấm dứt bế quan, để bọn hắn chờ một chốc một lát. Lâm Xuyên nói nhỏ, vâng, Phù Chính Hạo cung kính quay người lui ra, trong nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi. Phượng Thê Hồ bên ngoài, 6 người thân ảnh từng người đứng vững, Lạc Vũ Hy cầm đầu, màu xanh thẳm mâu quang đánh giá Phượng Thê Hồ, không biết rõ suy nghĩ chút ít cái gì, cách đó không xa Liên Nhất Phàm như trước là vẻ mặt tùy ý, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, thỉnh thoảng vung vẩy hai cái. Mà trừ đó ra 4 đạo thân ảnh, chính là Lâm Xuyên còn không có thấy qua 4 vị sư huynh, một người trong đó cầm một cái quạt xếp mang theo nồng đậm khí tức nho nhã, nếu như không phải hắn trên thân nhộn nhạo đi ra cường đại linh áp, đoán chừng rất nhiều người sẽ cho rằng đây là một cái phổ thông thư sinh, đây cũng là Lâm Xuyên nhị sư huynh Trần Phi Vũ. Tại hắn cách đó không xa thì là một cái so sánh tục tằng thiếu niên, dáng người rất cao cùng Lâm Xuyên tùy tùng pháp dạ thân hình giống nhau đến mấy phần, không biết rõ có hay không dị tộc nhân huyết mạch, hơn nữa hắn trên thân phát ra lệ khí cũng là trong 6 người nặng nhất một cái, hiển nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản, mà người này thì ra là Lâm Xuyên tam sư huynh Phương Tiến. Còn lại 2 người thiếu niên thoạt nhìn tuổi cũng không lớn, trong đó xếp hạng thứ 4 thiếu niên con mắt cùng tóc đều là xanh thẳm màu sắc cùng Lạc Vũ Hy, cũng là thất tử bên trong một cái khác người Lạc gia tên là Lạc Thiệu Bá. Xếp hạng thứ 5 thì chính là một cái thoạt nhìn rất đơn thuần thiếu niên, bất quá hắn mâu quang khi thì thuần khiết khi thì thâm thúy, lại là khiến người có chút nhìn không thấu, tên của hắn gọi Lưu Vĩnh. Đang tại 6 người buồn chán thời điểm, Phù Chính Hạo cuối cùng theo trong trận pháp đi ra. Các vị công tử, Vũ Y công tử lập tức liền sẽ chấm dứt bế quan, mời các vị chờ một chốc một lát. Phù Chính Hạo cung kính nói, người tiểu sư đệ này cuối cùng chịu xuất quan, thật sự là không dễ dàng a hát. Nhỏ nhã thư sinh Trần Phi Vũ khoát khoát tay bên trong quạt xếp, hiển nhiên là có chút bất đắc dĩ. Tiểu sư đệ này mặt mũi thật là khá lớn đấy, chúng ta đều tới nhiều như thế lần, hắn cũng không có xuất quan ý tứ. Phương Tiến trong lỗ mũi hừ một tiếng nói ra, cũng không phải đối với Lâm Xuyên bất mãn, mà là trên cái thế giới này có thể làm cho hắn khổ đợi như thế lâu người thật sự chính là không nhiều lắm. Vũ Y còn nhỏ tuổi, siêng năng tu hành cũng là nên, nếu như không phải lúc này đây cần hỗ trợ của hắn, ta thật sự không muốn quấy rầy hắn tu luyện. Lạc Vũ Y nhẹ giọng nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão Lục người tiểu sư đệ này thực sự có ngươi nói như vậy lợi hại. Lạc Thiệu Bá mở miệng hỏi, hiển nhiên đối với tông chủ đột nhiên thua người sư đệ này 10 phần rất hiếu kỳ. Dù sao tại cùng cảnh giới phía dưới ta là lấy hắn không có biện pháp nào, hắn băng pháp tu vi 10 phần quá lợi hại, hơn nữa đối với linh lực khống chế cũng là phi thường tinh chuẩn, ta thậm chí dám đánh cuộc các ngươi tại cùng cảnh giới dưới tình huống cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên rồi, đại sư thì ngoại trừ, Liên Nhất Phàm vãn cái kiếm hoa, bĩu môi một cái nói. Người như thế vừa nói ta đối với hắn là càng ngày càng tò mò. Lưu Vĩnh Viễn khuôn mặt bên trên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Thời khắc này Phượng Thê Hồ trên cửa phòng tu luyện tại mở ra nháy mắt, băng hàn khí tức liền nháy mắt lan tràn mà ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đóng băng đảo giữa hồ xung quanh vài trăm mét hồ nước, mà trên đảo tình hình càng để cho người cảm thấy khiếp sợ, nguyên bản xanh tươi tốt các loại chân quý thực vật giờ phút này toàn bộ bị một tầng mỏng sương bao trùm, màu xanh lá hòn đảo dĩ nhiên biến thành tinh khiết màu trắng. Sau một khắc Lâm Xuyên thân hình từ trong đó dậm chân đi ra, tại bên cạnh của hắn, 5 miếng màu băng lam hình thoi băng tinh vây quanh hắn cấp tốc xoay tròn lấy, tích chứa trong đó linh lực kinh khủng, cho dù là Phù Chính Hạo cảm giác được nháy mắt cũng là biến sắc. Công tử ngươi, Phù Chính Hạo cảm giác được dị thường sau, lập tức bay tới, vừa hay nhìn thấy Lâm Xuyên bên người vờn quanh lấy ngũ lăng tinh diệu đi ra phòng tu luyện bộ dạng. Không có cái gì, không cần kinh hoàng, Lâm Xuyên thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng mà Phù Chính Hạo như trước là lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, hắn nhớ rõ phi thường tinh tường, Mộc Vũ Y đang bế quan trước kia tu vi là trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà gần kề mấy tháng mà thôi tu vi của hắn vậy mà đã đạt đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, dạng này tốc độ tu luyện quả thực khiến người khó có thể tin. Lâm Xuyên cũng không có quan tâm Phù Chính Hạo trên mặt thần sắc, quay người bay thẳng đến Phượng Thê Hồ bên ngoài ngự không mà đi. Tuy nhiên ngự không loại chuyện này chỉ có kim đan kỳ mới có thể làm đến, tại đối với Lâm Xuyên mà nói, đây chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Hắn lần bế quan này chẳng những đem bản thân thực tế tu vi tăng lên tới kim đan hậu kỳ, cũng trực tiếp là đem biểu lộ ra tu vi tăng lên tới trúc cơ đại viên mãn, mà ở bên cạnh của hắn vờn quanh ngũ lăng tinh diệu cũng là hắn trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Loại này đem băng độn nhẫn thuật cố hóa tại chính mình chung quanh thân thể, cưỡng ép đem đại lượng băng thuộc tính linh lực ngưng tụ đến trong đó, cách làm cũng chỉ có Lâm Xuyên cái kia biến thái tinh thần lực mới có thể làm được. Mấy tháng đến nay thời gian dài không ngừng áp xúc ngưng tụ quán thâu, cái này năm đạo băng tinh trong đến cùng chứa đựng bao nhiêu băng thuộc tính linh lực, liền chính Lâm Xuyên đều có chút nói không rõ rồi, nhưng là hắn có thể xác định chỉ cần những vật này phóng thích ra, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, cũng là hắn trước mắt tự bảo vệ mình một đời thủ đoạn. Đảo giữa hồ bên trên chuyện xảy ra cũng không có dẫn tới ngoại giới 6 người chú ý, dù sao cách quá xa còn có trận pháp cường đại ngăn trở, đợi đến lúc Lâm Xuyên tới gần thời điểm, mọi người mới chứng kiến cái này một mực thần bí bế quan tiểu sư đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này tạo hình, phong nhã khi đó a, chứng kiến Lâm Xuyên bộ dạng, Liên Nhất Phàm không nhịn được cười khẽ ý một tiếng nói ra, thật sự là quay chung quanh tại Lâm Xuyên thân thể phía ngoài cái kia năm đạo hình thoi băng tinh quá mức thu hút sự chú ý của người khác rồi. Hơn nữa không thể không nói, Lâm Xuyên giờ phút này bị năm lăng muốn vờn quanh bộ dạng, bề ngoài thật tốt. Trận pháp tại thời khắc này chậm rãi mở ra, Lâm Xuyên khuôn mặt tươi cười đón chào đi ra, cái thứ nhất tự nhiên là thẳng đến Lạc Vũ Hy mà đi. Bất quá thì ra là tại trận pháp mở ra nháy mắt, tất cả mọi người dáng tươi cười đều cứng ở trên mặt, thậm chí Lạc Vũ Hy cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Lão Lục, cái này mẹ nó tựu là ngươi nói trúc cơ sơ kỳ. Thảo, cái này đã nhanh đến kim đan kỳ đi à nha. Tục Tằng Phương Tiến nhịn không được trực tiếp bạo nói tục rồi. Cái này, ta, Liên Nhất Phàm giờ phút này cũng là trợn mắt há hốc mồm, lúc này mới mấy tháng không thấy mà thôi, sao vậy Mộc Vũ Y tu vi liền trực tiếp vượt qua nhanh một cái đại cảnh giới, đây là người sao? Cách chương.